Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 712, 712 tuổi thọ Phó Thác nghịch thiên cải mệnh. Này, chấm ngoặc kép, Mặc Hành trong con ngươi tâm tình khá là phức tạp, vào chỗ sau, nó cũng không có như cùng tưởng tượng một dạng, đối với mình bộ này đặc thù hóa thân tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, cũng không ràng buộc. Ngược lại làm cho hắn cảm giác cực kỳ thích hợp. Ngồi ở này trên thần tọa, nhìn xuống phía dưới cường giả thiên đường bên trong rất nhiều hạn thời hoạt động người tham dự. Tự thân bọc ở thời gian trong hơi thở, Mặc Hành chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng. Hắn thích ý nheo cặp mắt lại. Cảm giác này thần tọa phảng phất là vì chính mình Donny đóng giày bình thường. Đang hưởng thụ phương diện, hắn thua với Mã Nhiên rồi. Kẻ địch đánh tới viên đạn bọc đường A. Chấm ngoặc kép, Mặc Hành nhìn như chính đầy hứng thú quan sát phía dưới hoạt động những người tham dự. Trên thực tế thần niệm lại lơ đãng đảo qua Mã Nhiên. Như vậy thực lực mạnh mẽ lại lòng dạ độc ác tồn tại. Nếu như có thể lời nói, thật không muốn cùng hắn là địch. Đáng tiếc, đại gia lập trường không giống. Mặt lợi ích cũng tồn tại không thể hóa giải mâu thuẫn. Sở dĩ chỉ có thể ăn đi vỏ bọc đường, đem đạn pháo đánh trở về rồi. Mặc Hành thu hút tâm tư, suy nghĩ chính mình thần tọa trên khối kia quỷ dị đá đồ án. Nếu như dự liệu không kém lời nói, cái kia đồ án đại biểu, hẳn là chính là tam sinh thạch rồi. Tam sinh, cái từ ngữ này, bắt nguồn từ Phật giáo nhân quả luân hồi học thuyết. Vậy thì lập tức để hắn trở nên cảnh giác lên. Luân hồi. Mã Nhiên một quyết định này lẽ nào là đang ám chỉ luân hồi chí cao, Xích Kiêu làm phản đồ? Không thể, Xích Kiêu tên kia làm việc xưa nay đều thích làm gì thì làm. Mục đích nhưng cũng rất rõ ràng, chỉ là vì truy đuổi hưởng lạc, chỉ đến thế mà thôi. Coi như hắn thật phản bội thần đình, ngã về địa cầu thương minh trận doanh, Mã Nhiên cũng tuyệt đối không thể bán đi cường đại như vậy chiến hữu. Trên thực tế, căn cứ Mặc Hành hiểu rõ đến tình huống đến nhìn, hắn cho rằng Mã Nhiên là cái có chút tinh thần bệnh thích sạch sẽ ra hỏa hắn hết sức căm ghét. Người phản bội, địa cầu các đại quốc đều có tương tự với luận tích bất luận tâm. Luận tâm không thánh nhân, loại hình ngôn luận. Có thể Mã Nhiên là làm thế nào đây? Hắn vận dụng chính mình năng lực tiên đoán, sớm phát hiện tương lai phản đồ, nhóm. Đồng thời không chút do dự mà đem nó xóa bỏ. Trong toàn bộ quá trình, Mã Nhiên không có nửa điểm cảm giác có tội. Từ hắn các loại biểu hiện đến nhìn, hắn làm chuyện như vậy, chỉ cảm thấy tâm tình vui sướng, tinh thần thoải mái, toàn thân thoải mái. Theo Mặc Hành, luận tàn nhẫn, Mã Nhiên không hổ là sinh trưởng ở địa phương số 7 ma sao, sinh vật. Phải biết, những kia tương lai phản đồ chỉ là tồn tại phản bội địa cầu văn minh khả năng mà thôi. Cũng không có chân chính biến thành hành động. Thậm chí xác suất lớn liền không hề nghĩ ngợi quá muốn làm người gian. Trên lý thuyết tới nói, những kia chết thảm với Mã Nhiên chi thủ, dự định phản đồ, đều là người địa cầu. Đều là hắn đồng bào. Nhìn từ góc độ này, mặc dù Xích Kiêu ném vào địa cầu thương minh trận doanh, Mã Nhiên cũng tuyệt đối không thể bán đi Xích Kiêu tình báo. Dù cho Xích Kiêu không phải trí cao chi phối giả cảnh giới, không có luân hồi trí cao vị cách, thực lực chỉ có phế cặn bã bình thường thần vương cảnh giới, Mã Nhiên cũng sẽ đối xử bình đẳng bảo vệ hắn. Hẳn là chính mình suy nghĩ quá nặng, nghĩ dễ rồi. Mặc Hành lắc lắc đầu, nhìn về phía Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Hai vị không ngồi. Mã Nhiên ngữ khí bình thản đáp lại nói, không dùng được, ta cùng nàng còn muốn đi vào tu hành. Nghe nói như thế, Mặc Hành không nhịn được lườm một cái. Cái tên này còn biết tu luyện à? Đến trước hắn liền cảm thấy cái này, địa cầu sự kiện lớn, quá mức không hợp thói thường. Chỉ là rất nhiều tương lai khả năng tính một trong, có lẽ sẽ không chân chính phát sinh. Có thể sự thực chứng minh, Mã Nhiên thao tác là thật để thần khó có thể lý giải được. Năm thời gian 10 vạn năm, toàn bộ dùng ở mình và tiềm lực không sai bản thổ thiên tài trên người, có thể mang đến bao nhiêu tăng lên? Có thể Mã Nhiên là làm thế nào? hắn trực tiếp đem những thời gian này chia sẻ đi ra. Biểu thị mỗi một người địa cầu đều có tư cách hưởng dụng, cân nhắc đến này lần toàn dân tu luyện. Đua tốc độ hoạt động tham gia tổng số người. Có lẽ Mã Nhiên còn phải cấp lại mấy triệu năm thời gian. Mặc Hành ánh mắt nghi hoặc tựa hồ hấp dẫn Mã Nhiên sự chú ý. Hai người tầm mắt tụ hợp. Thời gian lực lượng lẫn nhau xông tới. Gợn sóng vô hình. Chấn động thiên địa. Mà hai người cũng đều ở trong nháy mắt. Đọc hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Ngươi làm những này. Chính là vì nhân tiền hiển thánh. Không phải vậy đây. Mặc Hành bỗng nhiên cảm giác mình vừa nãy xoắn suýt vấn đề của tam sinh thạch. Quả thực ngu không thể lại ngu xuẩn. Thử nghiệm đi theo lên ngựa đốt dòng suy nghĩ. Chuyện như vậy, hoàn toàn không có cần thiết. Mã Nhiên như vậy tính cách, sớm muộn đến đem mình đùa chơi chết. Chỉ cần yên tĩnh nhìn xuống, tùy cơ ứng biến liền có thể. Đối với Mặc Hành tâm tư, Mã Nhiên cũng không thèm để ý. Hắn cần, chỉ là đối phương khán giả giá trị thôi. Cùng lúc đó, Mã Nhiên rất rõ ràng. Quan tâm lần này hoạt động còn lại người địa cầu. Chính thông qua trực tiếp hiểu rõ cường giả thiên đường bên trong tình huống. Mã Nhiên trong con ngươi lập lòe như đao sắc bén trắng bạc quang đoạn. Hắn cũng không làm phiền. Trực tiếp mở miệng, liền tiếng chấn trời cao. Vang vang, nếu là toàn dân hoạt động, tự nhiên là có khen thưởng. Thông qua tu hành trở nên mạnh mẽ, hoặc là chém giết hình chiếu cướp đoạt kinh nghiệm trở nên mạnh mẽ. Cũng có thể thu được hoạt động điểm. Tiến bộ càng lớn, điểm càng cao. Lần này tu hành đua tốc độ hoạt động, xếp hạng trước 100 người tham dự, đều có thể thu được không giống tuổi thọ khen thưởng. Hoạt động kết thúc thời, danh tướng số 1 thu được 10.000 năm tuổi thọ. Người thứ 2 đem thu được 5.000 năm tuổi thọ. Người thứ 3 đem thu được 3.000 năm tuổi thọ. Người thứ 4 đến người thứ 100. Tắc đem thu được 100 năm tuổi thọ làm khen thưởng. Mã Nhiên nghiêng đầu đi. Liếc mắt nhìn ngồi ở đen kỳ thần tọa trên Triệu Quan Lan. Tiếp tục nói. Trở lên khen thưởng. Đều do Huyền Tiên Miện hạ tình bạn tài trợ. Vừa dứt lời. Hiện trường bị Tô Sắc Phi cấm nói chúng hoạt động người tham dự mỗi người thần tình kích động. Sắc mặt đỏ lên. Nếu không có nói không ra lời. Chỉ sợ bọn họ cũng phải lớn hơn gào 3 tiếng đến phát tiết tâm tình của nội tâm rồi. 3 người đứng đầu không dám nghĩ tới. Những khen thưởng kia mức. Lớn nghịch thiên. Lại như là cùng một người bình thường nói hạng nhất thưởng là 10 vạn ức nhân dân tệ một dạng. Nghe tới hoàn toàn không có nửa điểm thực cảm. Đó chính là một chuỗi chữ số thôi. Mặc dù là đối với một số trang bức như gió đại lão tới nói. Điều này cũng tương đương với 10 vạn cái tiểu mục tiêu rồi. Rốt cuộc, trên địa cầu thiên tài cùng yêu nghiệt quá nhiều. Như thế nào đi nữa tự tin người. Cũng không dám vỗ ngực bảo đảm chính mình ổn tiến 3 vị trí đầu. Người thứ 4 đến người thứ 100 khen thưởng. Dòng dã 100 năm tuổi thọ. Đó là khái niệm gì a? Có thể sống thêm một cái thế kỷ. Ở không phát sinh ngoài ý tình huống. Có thể làm cho tuổi thọ đã hết ông lão ung dung sống đến thế kỷ 22 khen thưởng. Đây chính là nghịch thiên cải mệnh. Tuổi thọ phó thác loại thủ đoạn này. Đổi làm trước. Đại gia khẳng định là không tin. Nhưng là. Siêu phàm thời đại giáng lâm sau. Đại gia đều trải qua quá nhiều quá nhiều. Trước có Quan Lan chi quốc tuổi thọ thuế làm nền. Sau có kiếm thủ, Hồng Liên lĩnh chủ cùng Huyền Tiên 3 bên giao dịch, giải quyết tiên tri siêu năng ăn mòn ảnh hướng trái chiều sự thực. Hơn nữa cho tới nay Mã Nhiên tích góp tín dự, mặc dù vẫn có số người cực ít nửa tin nửa ngờ. Nhưng tuyệt đại đa số không tham dự lần này hoạt động người địa cầu ở nghe đến mấy câu này sau. Phản ứng đầu tiên không phải hoài nghi cùng hiếu kỳ, mà là hối hận. Hối hận không có tham gia lần này toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động. Sách, chấm ngoặc kép, Mặc Hành không giấu vết nhìn Mã Nhiên một mắt. Trong lòng cảm khái, tu luyện tới loại tầng thứ này. Muốn sống được 1.000 tỷ năm, đều là chuyện dễ dàng. Này cũng đáng giá cảm khái sao? Chí cao chi phối giả, là thiên địa hủ mà bất hủ. Hoàn vũ tịch diệt mà bất diệt tồn tại. Trên lý thuyết tới nói. Tuổi thọ vô cùng vô tận, căn bản không cần lo lắng những vấn đề này. Mặc dù là ở chứng được trí cao vị cách trước đây, Mặc Hành cũng là trường sinh chủng, xưa nay không là tuổi thọ phát quá xấu. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải địa cầu tâm thái của người ta. Chỉ sản sinh một chút tên là thương hại tâm tình. Những này thương hại một đời tức diệt, phảng phất chưa từng tồn tại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.